một miếng thịt thối bỏ đi vẫn có ruồi nhặng bu vào. Cho nên cứ để ruồi nhặng nó bu vào miếng thịt thối đó. Còn chúng ta trang điểm lại. Hello, chào quý vị. Hôm nay một lần nữa chúng ta lại cùng nhau nói về cái giá trị sức khỏe, hạnh phúc, gia đình và cuộc sống của phụ nữ chúng ta. Ngọc Nhi mở cái YouTube này không có lâu, nhưng mà Ngọc Nhi được rất là nhiều sự ủng hộ của quý vị. Một cái điều surprise nhất là Ngọc Nhi nhận được rất nhiều những cái email. Có nhiều khi một cái tin nhắn đó, nó chỉ có vài dòng thôi, nó cũng làm cho Ngọc Nhi cảm thấy là cần phải nói cái gì đó lên với quý vị. Quý vị biết không, cái câu chuyện này nè, tình cờ có một cái chị khách, chị nhắn Ngọc Nhi như vậy. Chị nói rằng chị rất là buồn. Bao nhiêu năm chị làm vất vả cho gia đình này, cuối cùng chị thấy mình không có giá trị gì hết. Thì đó làm cho Ngọc Nhi sực nhớ tới khoảng 10 năm trước. Một cái người em của Ngọc Nhi, và cũng là một người bạn, đúng hơn là một người em dâu, chị em bạn dâu. Thì có một lần Ngọc Nhi hay tâm sự với em về vấn đề cái không có được hài lòng trong hạnh phúc của mình á. Có một lần em nói Ngọc Nhi như vậy nè, mà câu nói là Ngọc Nhi thức tỉnh đó quý vị. Là em không biết chị làm sao, chứ em á, thì em sẽ không bao giờ xấu một người mà em có giá trị với họ. Cách đây khoảng nói thẳng là khoảng 8-9 năm. Thì lúc Ngọc Nhi nghe câu nói đó xong đó, là Ngọc Nhi dường như là sực tỉnh vậy đó quý vị. Và Ngọc Nhi lại mới nghĩ rằng là cái điều này tại sao mình không nghĩ ra. Tại vì những cái lần Ngọc Nhi tâm sự với cô em đó, thì về những cái mà Ngọc Nhi buồn, không có hài lòng về cuộc hôn nhân của mình. Cho nên thì cô nói một câu đó. Thì ngay ngày hôm đó Ngọc Nhi suy nghĩ, và Ngọc Nhi nằm suy nghĩ lại. Ngọc Nhi cố gắng cho mình một cái thời gian nhất định để mình cho cái người phối ngẫu của Ngọc Nhi lúc đó đó là hiểu được cái giá trị của cuộc hôn nhân này và cuộc sống này giữa hai đứa. Thì Ngọc Nhi cố gắng được khoảng 2 năm nữa là Ngọc Nhi ly hôn. Thì Ngọc Nhi ly hôn á, Ngọc Nhi chỉ nói với ảnh một điều như vậy là em không thể nào tiếp tục sống một người mà người đó đó là không có cần em và không biết giá trị của em. Thì thật sự thưa quý vị, trở lại phụ nữ chúng ta đó, cái người phụ nữ chúng ta đó rất là dễ tha thứ. Cái người chồng của mình hay là người bạn trai của mình có thể làm cho mình bị đau rất là nhiều lần, đúng không quý vị? Nhưng mà hết lần tới lần khác mình tha thứ. Mình đau về tình cảm của họ không ổn định, mình đau về những cái cách đối xử trong gia đình đó. Thì thưa quý vị, là mình chịu đựng để thay đổi nhau là một cái tốt, là phụ nữ cần làm, cần chịu đựng để mà thay đổi và sửa cái tính tình của chồng mình. Và hy vọng giống như là cả hai cũng phải gọt giũa nhau để mà mới sống hạnh phúc được, gọt giũa những khuyết điểm của nhau. Nhưng mà để mà đặt bản thân mình vào trong tay một người mà họ không bao giờ biết giá trị của mình, một người mà không cần mình, thì quý vị đừng làm. Tại vì đó, khi mình sống với họ mình không có giá trị đó, thì có nghĩa rằng quý vị có làm gì đi nữa, quý vị cũng không có giá trị. Ngọc Nhi từng trải qua, Ngọc Nhi sẽ thấy cái điều đó rồi. Mình càng hy sinh thì người ta lại nghĩ rằng tại vì em thương tôi, em buộc phải hy sinh, tôi đâu có yêu cầu đâu. Và họ đón nhận cái sự hy sinh, cái tình thương của quý vị, cái sự chịu đựng quý vị bằng một cái vấn đề hết sức là bình thản, bằng một cảm xúc bình thản. Bởi vì họ không biết quý vị có giá trị, họ không có thấy quý vị có giá trị với họ. Thì một người không cần mình, không có giá trị với mình, mà mình lại im lặng mãi mãi ngồi gục đầu đó, cuộc đời này mình thấy có đáng không? Ngọc quan niệm Ngọc Nhi như vậy nè, là chúng ta sống với nhau mình phải tôn trọng chồng mình. Mình phải cái gì cũng phải bàn với chồng mình. Hai người mình cũng phải gọt giũa bản thân mình để làm cho người chồng mình hài lòng mình hơn. Đó là người phụ nữ mình cần phải làm, nhất là phụ nữ châu Á của mình nữa quý vị, đúng không? Nhưng mà để mà một người họ đã không thấy quý vị có giá trị rồi, thì quý vị có gọt giũa tới đâu đi nữa, cái sự chịu đựng đó nó mãi mãi sẽ không có nghĩa đó với họ. Thành ra đến mức nào đó quý vị cần phải nhìn nhận, ngồi xuống nhìn nhận lại và nghĩ rằng mình có nên tiếp tục hay không, đúng không quý vị? Có một câu nói mà Ngọc Nhi nghe Ngọc Nhi rất là thích, mà mỗi Ngọc Nhi nghe câu nào thích á, thì Ngọc Nhi hay để dành lại cho mình. Thì thú vị, câu nói này đó là của một nhà đại sư đó. Một trong một lần tình cờ như nghe sư thuyết pháp, vị đại sư nói như thế này nè quý vị, là trong cuộc đời này đó, con nghèo cũng được, con thất bại cũng được, con xấu xí cũng được, con tật nguyền cũng được, nhưng con hãy giữ cái giá trị bản thân của con và đừng để người ta chà đạp lên. Đó là câu nói trong cuộc sống và trong cái tình yêu. Thì thưa quý vị, trong tình yêu đó, mà một khi mà mình thấy là người ta đã không có cần mình nữa, thì mình hãy làm gì? Mình hãy bước lùi lại. Mình bước lùi lại đó để mà mình sẽ được nhận đi rất là nhiều quý vị. Mình mất đi một người, nhưng mà mình được hàng vạn người khác, bạn bè, anh chị em, người thân, đối tác xung quanh. Mất đi một người không có nghĩa rằng cái thế giới của bạn sẽ mất đi. Nhưng mà cái người mất đi mình đó, họ chắc chắn sau này sẽ rất là đau, bởi vì họ mất đi một người chân tình, một người tốt. Trong tình yêu hay tình bạn cũng vậy đúng không quý vị? Và mình đã cho đi rất nhiều mà người ta vẫn bỏ lỡ cái giá trị của mình, thì mình hãy bước lùi. Đây không phải là mình bỏ cuộc quý vị, mà là mình trân trọng bản thân. Thật sự là mình trân trọng bản thân. Tình yêu hay là tình bạn phải đi bằng hai chiều. Có nghĩa là việc nếu giữ một người đó mà thật sự mà người đó không có đáp lại đó, thì càng ngày quý vị sẽ càng tổn thương. Cái tình cảm và cái tình bạn là một cái thứ rất là quý giá. Mình nên cho một người mà họ biết trân trọng nó. Mà mình quý vị cho một người mà họ không biết trân trọng thì thôi, coi như là mình hãy xóa ký ức đi để mình tìm một người mà thật sự cảm thấy cái giá trị của mình và họ xứng đáng với cái tình cảm chân thành của mình. Bởi vì vậy Ngọc Nhi thấy đó, có nhiều phụ nữ chúng ta đã làm sống với một người chồng, mà điển hình là bản thân Ngọc Nhi ngày xưa đó, có những người đàn ông đó họ không biết giá trị của bạn ngoài cái giá trị đồng tiền của họ. Có nghĩa là họ lao vào kiếm tiền, họ kiếm tiền để họ thành công, họ kiếm tiền để mà họ chứng tỏ cái bản thân tài giỏi của họ. Nhưng mà họ quên rằng đó, họ lao tới như vậy, họ bỏ quên mình và họ sẽ mất mình và họ xem thường mình không bằng cái đồng tiền của họ. Có một lần quý vị biết không, khoảng trước khi Ngọc Nhi ly hôn đó, Ngọc Nhi đã làm rất là nhiều cách để mà giữ cha cho con mà níu kéo. Thì có một lần cái thời điểm đó là cái người cũ Ngọc Nhi đó là Him chưa có trăng hoa. Him đi thường lắm, Him đi làm ăn ở Việt Nam dường như là cứ 2-3 tuần Him đi một lần. Ngọc Nhi không có đi theo được tại con còn nhỏ và sự nghiệp bên đây nữa. Ngọc Nhi nói với Him như vậy nè, Ngọc Nhi kể cho một câu chuyện. Mà câu chuyện này Ngọc Nhi, trong một lần Ngọc Nhi đọc cảm thấy rằng nó chính xác vô cùng. Câu chuyện nó như thế này thưa quý vị. Có một người tướng rất là tài. Thì sau khi thắng trận về, nhà vua mới nói rằng là ta sẽ cho con đất đai ruộng phú. Bây giờ con lên ngựa, con chạy đến đâu đó, con ngựa chạy đến đâu thì đất của con sẽ được đánh dấu đến đó. Thì lúc này sau khi đi thắng trận về, vợ con chưa kịp mừng thì cái người đàn thì cái ông đó mới là để vợ con đứng ngoài cửa nhà và lên ngựa, quất ngựa đó mà chạy. Mới đầu Him chạy, Him còn quay lại thấy bóng dáng vợ con đứng là rõ lắm. Càng háo thắng càng muốn đất nhiều, Him càng chạy xa. Dần dần cái bóng người vợ nó nhỏ dần. Đến một lúc thì đất nó đã quá lớn rồi. Thì lúc này con ngựa nó mệt, nó mới quỵ xuống và nó chết, tại vì nó chạy quá sức. Thì Him mới té con ngựa và đứng nhìn lại thì không thấy vợ con mình đâu nữa hết. Mất hoàn toàn xa rồi và Him đã lạc mất cả đường về rồi. Thì Ngọc Nhi mới nói với người cũ Ngọc Nhi rằng là em không muốn anh như vậy. Thì thưa quý vị, Him vẫn như Him nói rằng là sống với tôi là phải chấp nhận. Him không có ăn chơi. Him chỉ là muốn vì sự nghiệp thôi. Đàn ông phải có sự nghiệp. Thì Him có trả lời rằng đàn ông có sự nghiệp mà không có gia đình thì cái sự nghiệp đã vô nghĩa. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện này nó cũng là một cái cho chúng ta suy nghĩ. Cái gì cũng vậy, phụ nữ cũng vậy, đàn ông cũng vậy. Nếu chúng ta lao tới với đồng tiền, với vật chất của chúng ta thì chúng ta sẽ làm mất cái giá trị gia đình. Mà người phụ nữ mà mình cảm thấy rằng mình sống với người chồng, mình không được yêu thương mà mình mất cái giá trị, thì quý vị sống làm gì. Có nhiều khi trong cái bước đường lao vào kiếm tiền đó, họ lại đi lạc đường luôn với một người phụ nữ khác. Và một cái sai lầm của phụ nữ nó là như vậy: chúng ta tiếc. Chúng ta tiếc, phụ nữ rất là dễ tiếc. Thường thường đó thì như là khi mà mình sắp chia tay, mình đau đớn quá nhiều rồi, mà mình muốn, gọi là mình muốn, mình tiếc và nói thôi, chặt lưỡi rồi nói thôi, ráng đi. Trước sau gì người ta cũng sẽ vì mình mà thay đổi. Quý vị khóc lóc, thậm chí quý vị làm dữ, quý vị càm ngàn càm ràm, quý vị làm đủ cách hết. Một khi một người đã không thương quý vị rồi đó, quý vị có làm gì đi nữa, quý vị có chết trước mặt họ đi nữa, họ cảm thấy mừng nó là khác. Cho nên hãy nhớ một điều là cái gì cái mình sống bao nhiêu năm đi nữa, đừng có vì cái thời gian mình sống lâu năm với nhau mình sợ start over là từ đầu nó khó, mà mình lại cố gắng níu giữ một người mà đối với họ mình không có giá trị. Và khi bỏ đi rồi, quý vị nên nhớ cái này nè, là cái hay nhất để mình cứng rắn nè. Khi mình muốn chia tay một người, mà với điều đồng ý có khuyên quý vị là không phải khuyên quý vị hãy chia tay, mà là mình sẽ cố gắng giữ gia đình, cố gắng làm mọi cách, cố gắng sửa bản thân mình, cố gắng ngồi xuống khuyên chồng mình cùng nhau sửa. Những gì mình cần làm mình đã làm hết rồi, mình làm không được thì lúc này mình hãy tự trọng và để cho người ta đi. Mà khi họ đi rồi đấy, mà mình nghe họ có bạn gái mới hay là họ có vợ mới, người yêu mới, chắc chắn phụ nữ sẽ có cái tính là gì? Ích kỷ, đúng không quý vị? Ích kỷ và tiếc, đúng không quý vị? Quý vị nghĩ như vậy sẽ ít đau và nó hơi cay chút xíu nè. Một miếng thịt thối, một miếng thịt thối đó mà mình dục ra đó vẫn còn ruồi nhặng nó bu vào mà, đúng không? Mình không dùng nhưng mà ruồi nhặng nó vẫn bu vào. Cho nên dù cho người đàn ông của mình tệ tới mức nào đi nữa, mình chia tay ra vẫn có ruồi nhặng nó bu vào. Thành ra đừng có tiếc, hãy nghĩ rằng đó là miếng thịt thối, cứ để ruồi nhặng nó bu vào. Họ là loại thế nào thì sẽ có một cái đồng loại giống như vậy tới tìm họ, đừng có lo. Và khi quý vị nghĩ được rằng đã dục miếng thịt thối ra ngoài đường rồi thì ruồi nhặn nó bu vào, đó là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Lúc này mình hãy chịu đau, kềm nén những cái cảm xúc mà ghen tức của phụ nữ, và hãy nhớ ngẩng mặt mà bước đi. Hơn thua nhau lúc này, chửi bới nhau không có giá trị. Cái giá trị là gì? Là cuộc sống của mình tốt hơn, mình hạnh phúc hơn với con mình, mình hạnh phúc hơn, mình hài lòng hơn với công việc sự nghiệp của mình. Rồi đúng thời điểm, đúng người hợp với mình, đúng người biết trân trọng mình, họ sẽ đến. Nhớ nha quý vị nha, chúng ta hãy cố gắng sửa bản thân và cùng chồng ngồi xuống để cả hai cùng sửa mà giữ gia đình cho chúng ta, cho con chúng ta. Mà giữ không được rồi, hãy nghĩ một lần nữa, bỏ đi. Một miếng thịt thối bỏ đi vẫn có ruồi nhặn bu vào, cho nên cứ để ruồi nhặn nó bu vào miếng thịt thối đó. Còn chúng ta trang điểm lại. Câu thơ tôi thích nhất là như vậy nè: đứng dậy đi em, hãy mỉm cười, đời dù cay đắng đến mười mươi, đứng lên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Hãy làm như vậy nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình kỳ tới. Kính chào các bạn.